Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, 05 bia đá. Hokage các hạ, hiện tại liền Raigan cũng bị Yakushi Kabuto thông linh đi ra. Kính xin ngươi vì là đại gia tỉ mỉ giới thiệu một chút Raigan tình báo, Mifune lúc này tiến lên. Một bước nói rằng bởi vì thân phận nguyên nhân. Mifune trước cũng không có tham dự ninja chiến tranh, nhưng hắn đối với trận này bao phủ toàn bộ nhẫn giới âm mưu đồng dạng thập phần coi trọng thiết chi. Quốc trước tuy rằng bởi vì nước trung lập lập trường, ở mấy lần nhẫn giới đại chiến bên trong có thể bảo toàn. Nhưng nếu như ngũ đại nhẫn thôn diệt, thiết chi quốc cũng tương tự khó thoát lật úp kết cục. Raigan là trong truyền thuyết lục đạo tiên. Nhân con mắt, nó nắm giữ 7 cái hệ thống công năng. Trước Nagato đem lục đạo năng lực phân biệt giao cho thất cụ thi thể, tạo thành lục đạo pen, mà chính hắn nhưng là nắm giữ ngoại đạo năng lực. Trong đó lục đạo năng lực chia ra làm Chutetsu Senmei đơn giản đem Raigan tình báo giới thiệu một chút, sau đó bổ sung thêm. Nếu như không chế tạo pen, Nagato có thể sử dụng lục đạo tất cả năng lực, có điều tuy nhiên làm sao? Lôi ảnh lo lắng hỏi tới. Có điều. Uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra Nagato. Hắn Raigan dù sao không phải chân chính Raigan. Hiện tại Nagato con mắt đã rơi vào Uchiha Madara trong tay. Vì lẽ đó hiện tại Nagato nên không cách nào sử dụng ngoại đạo năng lực. Chutetsu Senmei nói rằng. Hừ, chúng ta nhiều người như vậy. Lại vẫn để Yakushi Kabuto tên kia trốn thoát. Onoki tà mắt thấy lôi ảnh. Trong giọng nói mơ hồ có chút trách cứ, ý vị tên kia lại như con chuột như thế. Lôi ảnh bất mãn nói, Kabuto tên kia xác thực lại như con chuột. Đã vậy còn quá nhanh liền lưu, một đạo thập phần thanh âm đột ngột bỗng nhiên ở sau lưng mọi người. Vang lên, trong thanh âm mang theo vài phần xem thường ý vị. Nhưng càng nhiều vẫn là đối với mọi người miệt thị. Chutetsu Senmei đám người vội vã quay đầu lại. Chỉ thấy cách xa mặt đất khoảng chừng cao hơn 1 mét khoảng cách nơi. Không gian Uzumaki không ngừng chuyển động. Trên người mặc trường bào màu lam. Đầu đội màu trắng 3 câu ngọc Raigan mặt nạ Uchiha Obito chậm rãi mà hiện dưới mặt nạ. Một con Seragon. Một con Raigan không tình cảm chút nào nhìn mọi người. Mơ hồ có chút thái độ bề trên. Hừ. Đúng là mô phỏng theo y theo dáng dấp. Chutetsu Senmei trong lòng cười thầm nói, ta tên là Uchiha Madara. Tới nơi này là muốn hướng về các vị giải thích một chuyện. Sau đó tiếp tục nghe một hồi ý kiến của các ngươi, Uchiha Obito tự mình tự nói rằng. Một bộ không đem bọn ngươi nhìn ở trong mắt dáng dấp, mặc dù nói là muốn trưng cầu mọi người tại đây. Ý kiến, nhưng điều này hiển nhiên là Uchiha Madara cuối cùng thông điệp cái gì? Lôi ảnh trầm mặt hỏi, liên quan với ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Uchiha Obito từ tốn nói, cái gì, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Khẳng định lại là âm mưu, lôi ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân ánh chớp bùng lên. Âm mưu, 2 chữ thanh âm chưa dứt. Lôi ảnh cũng đã vọt tới Uchiha Obito trước người. Một cái chủ kích hướng về Uchiha Obito công tới. Đồng thời hét lớn. Căn bản không cần thiết nghe, Uchiha Obito không tránh không né. Lôi ảnh cả người từ Uchiha Obito thân thể trực tiếp xuyên qua. Công kích rơi vào Uchiha Obito phía sau trên vách tường. Đem chỉnh diện tường đều đánh thành phế tích, đây chính là ban năng lực sao? Trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ, Mei Terumi lúc trước đàm phán lên đã từng nhắc qua. Uchiha Madara ở thời không nhẫn thuật trình độ lên. Còn phải cao hơn Chutetsu Senmei rất nhiều. Bây giờ tận mắt nhìn. Quả nhiên làm cho người kinh hãi, trước không cần tọa độ liền có thể tiến hành xuyên qua không gian. Còn có vừa xuyên qua lôi ảnh công kích chiêu số. Rất hiển nhiên. Nếu như Uchiha Madara không muốn bị người giết chết. Như vậy chỉ bằng ngón này không gian nhẫn thuật. Liền không ai có thể giết chết hắn, cho tới Uchiha Madara cái khác năng lực. Tuy rằng tạm thời vẫn không có biểu lộ ra, thế nhưng lấy Uchiha Madara đã từng uy danh, hơn nữa hắn mắt trái Raigan, Hiển nhiên Uchiha Madara thực lực không thể khinh thường Nagato, vừa cái kia nhìn thoáng qua hấp thu nhẫn thuật chiêu thức, thậm chí ngay cả trần độn đều có thể hấp thu. Nếu như Uchiha Madara cũng có năng lực này, hơn nữa hắn xuất thần nhập hóa thời không nhẫn thuật, nghĩ tới những thứ này, mọi người tại đây đều là đáy lòng chìm xuống, rất vướng tay chân a. Người đến cùng có âm mưu gì? Onoki lạnh giọng hỏi, vậy các ngươi liền để cho ta nói hết. Sau khi ở căn cứ các ngươi trả lời làm quyết định, Uchiha Obito nữ quay đầu, rất tùy ý nói rằng, bình tĩnh đi, lôi ảnh, trước hết nghe xong lại đánh cũng không muộn. Onoki bay đến lôi ảnh bên cạnh, một bên khuyên giải, đồng thời cũng mơ hồ phòng bị Uchiha Obito, được rồi. Các ngươi đều tỉnh táo lại chứ? Các vị, Uchiha Obito tìm một chỗ ngồi xuống. Từ tốn nói, để ta ngồi xuống từ từ nói đi. Cái kia đến tột cùng là kế hoạch gì? Lôi ảnh cấp hống hống nói rằng, trên đời hết thảy đều cùng ta hòa làm một thể, trở thành thiên địa hợp nhất hoàn toàn thể. Uchiha Obito nói như vậy, ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn ngập miệt thị chúng sinh âm trầm. Tất cả mọi người nghe được Uchiha Obito, trong nội tâm đều không cảm thấy dùng mình một cái, vẻ mặt cũng biến cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt từ từ nghiêm nghị lên. Rất nhiều người khi biết Uchiha Madara còn sống sót sau đó, đều đã từng phỏng đoán qua Uchiha Madara mục đích, nhưng khi Uchiha Obito chính mồm nói ra mục đích của hắn thì rồi lại là như vậy điên cuồng. Như vậy ra ngoài mọi người dự liệu, thậm chí hoàn toàn không có ai nghĩ tới cùng thế gian vạn vật hòa làm một thể. Hắn đến cùng muốn làm gì? Người muốn lợi dụng thập vĩ, phát động, vô hạn nguyệt độc, sao? Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Obito, cười híp mắt hỏi, đệ ngũ Hokage, người rất tốt. Uchiha Obito nghe vậy trong lòng sững sờ, nhưng vẻ mặt nhưng âm trầm nói, xem ra ngươi quả nhiên được không sai con mắt. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy tấm bia đá kia. Cái gì bia đá? Vô hạn nguyệt độc, lại là cái gì? Gaara nhìn Chutetsu Senmei hỏi, cái gì hợp làm một thể? Cái gì thiên địa hợp nhất, rốt cuộc là ý gì? Onoki cũng trầm mặt chất vấn, gia tộc Uchiha có một khối đời đời truyền lại bia đá, hiện tại còn đang Konoha lòng đất. Uchiha Obito giải thích, mặt trên ghi chép lục đạo tiên nhân viết bí mật, có điều không có nhãn lực, cũng không cách nào chọn đọc theo. De Seragon, Mangekyo Serinyan, Raigan trình tự, chọn đọc nội dung không ngừng tăng cường, ngươi thực sự là nói hưu nói vượn. Còn cái gì lục đạo tiên nhân? Onoki trào phúng nói rằng. Nhưng lấy Onoki đa mưu túc trí tới nói, hắn chỉ là muốn kích Uchiha Obito để lộ ra càng nhiều tin tức bị người hoài nghi, sẽ đi chứng minh chính mình, mà ở cái này chứng minh trong quá trình, rất nhiều tin tức sẽ bị lộ ra ngoài, hắn xác thực từng tồn tại, đồng thời lưu lại bia đá. Nói tới chỗ này, Uchiha Obito nhìn Chutetsu Senmei một chút, cân nhắc nói, điểm này, ta nghĩ đệ ngũ Hokage đồng dạng có thể chứng minh. Người cũng xem qua tấm bia đá kia đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.